Hoa trúc sắp vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Chương 4: Quá khứ hạnh phúc. Câu trả lời của Bạc Băng làm Diệp Chính Thần hơi sửng sốt. Anh dùng ánh mắt mê hoặc theo dõi cô đi vào siêu thị. Bên ngoài có một anh chàng đẹp trai chờ đợi, nhưng Bạc Băng không dám lãng phí thời gian. Cô mua mì và trứng gà bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ sau một lát, cô đã bước ra khỏi siêu thị. Quả nhiên anh vẫn còn đang chờ cô. Chỉ là ánh mắt bình thản ban đầu của anh chàng có thêm một chút bốc đồng, một chút suy nghĩ thật chuyên tâm. Cô vừa bước vào xe, anh không hỏi thêm bất kỳ điều gì mà nhanh chóng khởi động xe tiến thẳng về nhà trọ. Chưa đến một phút sau, xe anh đã tiến vào khu nhà trọ. Có thể thấy rằng loại xe đắt tiền này thịnh hành là một chuyện hoàn toàn hợp lý. Nó không phải chỉ đơn thuần là được dùng để phô bày sự giàu sang. Khi Diệp Chính Thần bước xuống xe, Bạc Băng mới phát hiện ra anh rất cao, quần áo rất vừa vặn. Bộ âu phục màu đen khoác lên người anh hoàn toàn phù hợp trong việc thể hiện thân hình cao ráo, thon dài đến hoàn mỹ của anh. Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu lên người anh. Mặc dù ánh sáng mang một sắc u ám của chiều muộn, nhưng khi chiếu rọi vào thân ảnh ấy lại lấp lánh một cách kỳ lạ. Bạc Băng có chút ngẩn ngơ, đến nỗi cô quên cả nói chuyện trong suốt quá trình đi theo anh lên lầu. Mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng nhà trọ của anh, Diệp Chính Thần mới quay đầu liếc cô một cái, dường như có vài điều còn chưa xác định rõ ràng, lại giống như chuẩn bị muốn nói gì đó. Bạc Băng mỉm cười nhìn anh, cô vươn tay chỉ lên cửa phòng anh. Anh nhìn theo hướng cô đang chỉ, trên đó có một tờ giấy ghi chép, mặt trên tờ giấy là hàng chữ được viết ngay ngắn bằng tiếng Hán. "Xin chào, tôi là Bạc Băng, là người ở cạnh phòng anh. Phải một thời gian nữa, tôi mới có thể kết nối được Internet. Trước mắt, tôi có thể sử dụng nhà đường dây Internet của anh được hay không? Cảm ơn. Thưởng thức liên hệ. Is. Người viết, một gương mặt tươi tắn đáng yêu. Diệp Chính Thần xem hết tờ giấy, lại qua nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi. Bạc Băng không thể không thừa nhận, khi anh cười sẽ đổ lộ ra một gương mặt cực kỳ mê hoặc, và miệng cong lên, đôi mắt hẹp dài, khép lại một nửa, toát ra dáng vẻ của một chàng trai bí ẩn. Cô bé, giỡn với anh hả? Bạc Băng nhìn anh nở một nụ cười đáng yêu. Em thật sự hy vọng phòng trọ của anh có thể giúp em kết nối Internet. Ý cười trên môi anh càng đậm. Anh rất phong độ mở cửa phòng. Em vào đi. Bước vào phòng anh, ánh mắt Bạc Băng chợt sáng ngời. Trước mắt cô là chiếc rèm cửa màu xanh nhạt dài chấm đất che phủ toàn bộ cửa sổ. Ánh mặt trời thường xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng, trở thành màu xanh nhạt nhẹ nhàng khoan khoái bao phủ lấy khắp căn phòng. Trên giường, đèn và chăn cũng một màu xanh nhạt. Chăn không xếp lại mà được trải rộng được phủ lên giường. Trên đó hoàn toàn không thấy được bất kỳ một nếp gấp hay vết bẩn nào. Trên bàn học của anh, ngoại trừ một chiếc laptop Apple cùng vài cuốn sách y học thì không còn bất cứ thứ gì khác. Bạc Băng tùy ý đi lướt qua toilet. Cạnh bồn rửa mặt là những món vật dụng vệ sinh cá nhân được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cô biết người học y đều ưa thích sạch sẽ, nhưng những người có thói quen sống ngăn nắp trật tự như thế này thì thật sự không nhiều. Trừ khi đầu cô bắt đầu nóng lên, trừ khi anh tốt nghiệp đại học quân y. Quân y bên trong đã có khí phách của quân nhân, bên ngoài thêm khí chất nho nhã và tinh tế của một bác sĩ. Đúng là một đàn ông kinh điển trong những người đàn ông kinh điển nha. Trong lòng Bạc Băng bỗng cảm thấy nhộn nhạo hẳn lên. Diệp Chính Thần cởi áo khoác âu phục bên ngoài vắt lên tủ, rồi lại tùy tiện cởi hai cúc áo sơ mi. Sau đó anh sánh tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Ngay lập tức trên người anh toát ra một phong thái cởi mở cùng vô cùng cuốn hút. Cô cảm thấy con người anh có tư chất quân nhân mà đúng lý không nên có, nhưng đó lại là điểm cuốn hút đối với phụ nữ. Trong lúc Bạc Băng còn đang nghiên cứu cân nhắc chưa ra khí chất trên người anh, thì anh mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy và bút. Anh viết nhanh trên mặt giấy tài khoản và mật mã. Đây là tài khoản và mật mã internet của anh. Về sau em không cần đăng ký internet mới, em dùng tài khoản này là có thể. Nói xong dường như nhớ đến điều gì đó, anh nói, à đúng rồi, em có biết cách cài đặt không? Cô nghĩ chỉ cần vào mạng là được rồi, không cần thiết phải cài đặt xác số như vậy. cài đặt cái gì? Vừa nghe đến câu hỏi này là biết ngay cô là người mù vi tính. Thôi để anh cài đặt giúp em. Phiền anh rồi, Xu Huynh. Mặc Bằng vừa xoay người để bước ra ngoài, cô liền thấy bóng dáng của Tần Tuyết. Mặc Bằng xoay đầu nhìn về phía Diệp Chính Thần thì bắt gặp gương mặt suy tư của anh. Hiểu được ý tứ của anh, cô liền nói: khi nào rảnh anh thì giúp em cũng được. Được rồi, tối nay anh qua. Diệp Chính Thần vừa nói vừa đưa Mặc Bằng ra cửa. Anh đưa cô tới cửa, Tần Tuyết có ý nhấn chuông cửa thì gặp ngay Mặc Bằng đang bước ra. Cô ấy kinh ngạc nhìn Diệp Chính Thần. Mặc Bằng cảm được khóe miệng của Tần Tuyết giống như đang dương lên một nụ cười, một nụ cười rất nhạt, mà nếu như không để ý kỹ thì rõ ràng chẳng thể nào nhìn thấy được, nhất định là ảo giác rồi. Vì không có ý gián đoạn cảnh người khác đoàn tụ, chỉ bằng vì tình cảm cách xa mấy ngày, cô cho hỏi Tần Tuyết vài câu đơn giản rồi lập tức tránh đi nơi khác. Mặc Bằng trở về phòng mình, cô vẫn chưa cởi giày thì chợt nghe được một tiếng nói về vẻ chất vấn của Tần Tuyết từ phòng cách vách truyền đến. Diệp Chính Thần, ý của anh là gì? Giọng nói của Tần Tuyết không lớn, nhưng bởi vì âm thanh sắc bén nên vô cùng rõ ràng. Thêm vào đó là do kiến trúc nhà trọ được thiết kế để hạn chế thương vong khi Nhật Bản có địa chấn, nên vách tường được xây dựng bởi một vật liệu rất đơn giản, đương nhiên là độ cách âm cũng rất kém. Rõ ràng là anh đang trốn tránh em. Âm thanh của Tần Tuyết lại như được nâng cao thêm hơn 20 decibel nữa. Mặc Bằng không nghe thấy Diệp Chính Thần trả lời, có thể thấy rằng thái độ của anh lúc này không được tốt cho lắm. Anh đang trốn em, ngay cả điện thoại của em anh cũng không nhận. Anh đừng nghĩ là em không biết gì hết. Thật ra hôm qua anh đã về rồi, anh về cùng với Tanaka Yuko. Hôm tối hôm qua anh ở cùng với cô ta đúng không? Nghe được một câu như thế, Mặc Bằng suýt chút nữa thở không ra. Đàn ông bên ngoài lêu lỏng bị bạn gái bắt quả tang. Thảm rồi nha. Cảm hiểu kỳ bị kích động. Để nghe được rõ ràng hơn, Mặc Bằng tiến lại gần toilet nơi âm thanh phát ra rõ nhất. Đúng. Cô cuối cùng cũng nghe thấy câu trả lời của Diệp Chính Thần. Âm thanh trầm thấp mà lại dứt khoát vô cùng. Tối hôm qua tôi qua đêm cùng cô ấy thì sao? Tôi ở Tokyo mấy ngày hôm nay, mỗi ngày đều ngủ cùng giường với cô ấy. Cô hài lòng chưa? Anh nếu cô muốn ở cùng với tôi thì tối nay có thể đến, tôi không để ý đâu. Vô sỉ! Giọng nói Tần Tuyết mang theo vẻ uất ức nghẹn ngào, có lẫn cả sự hỗn loạn. Hiện tại cô biết cũng chưa muộn đâu. Tần Tuyết bật khóc, chạy đi. Bóng dáng cô ấy nhanh chóng biến mất ở phía cuối hành lang. Nước mắt của Tần Tuyết như mang theo sự tích tụ đau khổ của ngàn năm, còn có thể văn xin thêm gì nữa. Đây chính là ngày đầu tiên Mặc Bằng quen biết với Diệp Chính Thần. Anh ấy đúng là điển hình của một công tử đào hoa. Có thể ngày hôm qua anh ấy đối với bạn rất một dịu dàng, nhưng hôm nay anh ấy vẫn có thể mây mơ trên giường với người phụ nữ khác. Bạn không được oán hận. Đơn giản bởi vì trong quá trình quen biết, anh ấy chưa bao giờ có ý định che giấu bản chất bị ổi của bản thân. Thậm chí dường như anh ấy còn tin tưởng để cho bạn hiểu ngầm rằng anh ấy chỉ cho bạn ngày hôm nay, không có hứa hẹn trong tương lai. Một khi đã được chọn anh ấy, bạn nên biết sẽ có kết quả như thế nào. Mặc Bằng không hiểu từ sao Tần Tuyết vẫn yêu thương anh. Chẳng lẽ cô ấy hy vọng sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm từ cuộc tình ngắn ngủi với hiện diện kia sao? Vì Tần Tuyết, Mặc Bằng cảm thấy có một chút oán hận, sát thương trong chốc lát. Bỗng nhiên bụng của cô vì đói mà kêu vang. Cô chợt phát hiện ra rằng đẹp trai cũng không thể không ăn cơm, con người vẫn cần phải ăn để tiếp tục sống. Mặc Bằng mở tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt gà, một vài quả ớt, sau đó đun nóng nước, chuẩn bị làm món mì gai thành đô. Cô vừa ngồi xuống, ăn được hai đũa, thì chuông cửa lại vang lên, chỉ đúng một tiếng, mà những chuông sau đó lặng lẽ đứng chờ. Trong một điều nhỏ này, cô thấy người đó có trình độ kiên nhẫn tới mức nào. Mặc Bằng mở cửa, bên ngoài cô thấy Diệp Chính Thần trong tay đang cầm một hộp sô-cô-la được đóng gói tinh xảo. Anh tao nhã chào hỏi. Chào em, anh không làm phiền em chứ? Không, Mặc Bằng vội vàng đã lau khóe miệng. Thực ra trước lúc mở cửa cô đã lau qua một lần rồi, nhưng mà vẫn không tự chủ lau thêm một lần nữa. Anh đưa hộp sô-cô-la đang cầm trên tay cho cô. Anh nói là mua khi đi dự hội thảo ở Tokyo tặng cho cô. Mặc Bằng vui vẻ lại lấy. Cô biết đây là một trong những phong tục của địa phương. Cứ hễ mỗi lần đi dịp đi đâu xa đều mang về những món ăn nổi tiếng của nơi đó về làm quà tặng, chỉ thể hiện sự quan tâm. Chỉ là cô không thể xác định được món quà này ban đầu anh định tặng cho cô gái nào. Vừa mới bước vào cửa, anh liền nhìn thấy món mì cay thành đô đang đặt trên bàn của cô. Thơm quá, em là người tứ xuyên. Đúng, Tứ Xuyên, Nam Châu, chắc là anh vẫn chưa ăn cơm chiều đúng không? Ngồi xuống ăn một ít đi. Thầy cô đưa cho anh một đôi bát và đôi đũa, anh cũng không từ chối, mà ngay lập tức ngồi xuống. Anh nói anh thích nhất là cả món cay. Đáng tiếc người Nhật Bản không thích ăn cay. Ở Nhật Bản không có nơi nào bán món cay Tứ Xuyên cả, cho nên cứ mỗi lần về nước, anh đều ăn liên tục các món cay mấy ngày liền. Bác Băng nói, cũng có một người bạn đã nói với em như vậy, cho nên em đã cố tình mang theo một túi gia vị cay sang đây. Em cũng mang theo một số nguyên liệu làm món lẩu, cho hôm nào anh rảnh, em mời anh qua nếm thử. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, cứ tuần này được chứ? Nhìn thấy biểu tình trẻ con của anh, cô không nhịn được mà cười ra tiếng. Cuối tuần này, không rảnh, em phải đến phòng thí nghiệm nuôi dưỡng tế bào. Bạc Băng cố ý dừng lại một lúc, nhìn thấy trong mắt anh không còn sự hân hoan lúc đầu, cô cười nói, buổi tối ngày mai em rảnh, mấy giờ anh về? 7 giờ, anh đi mua thức ăn. Bạc Băng rất muốn nói, anh có nhiều bạn gái đến như vậy mà không cô nào chịu nấu cơm cho anh ăn hay sao? Thôi, gọi đi, không khí đang vui vẻ, vẫn là không nên cứ vào vết xe của anh ta. Em chờ anh, chúng ta cùng đi. Nếu đã nói mời người ta ăn cơm mà để người ta mua thức ăn thì không hay cho lắm. Ăn cơm chiều xong, Bạc Băng thu dọn bát đũa, còn anh thì giúp cô cài đặt internet, sau đó kiểm tra chất lượng đường truyền. Su Huynh, uống một tách cà phê nha. Triệu Tinh Thần nhìn thẳng qua chiếc đồng hồ trên tay, ánh sáng phát ra từ viên kim cương khiến chiếc đồng hồ rất chói mắt. Bạc Băng không biết đeo loại đồng hồ như thế này thời gian có làm ảnh hưởng đến thể lực hay không. Cũng muộn rồi, anh không làm phiền em nữa. À, đúng là cũng đã không còn sớm, Bạc Băng cũng không có ý giữ anh lại. Em tiến anh. Lúc ra gần cửa, Triệu Kính Thần nói, cảm ơn em vì bữa cơm chiều. Đừng khách sáo, một bữa cơm bình thường thôi mà. Anh có thể nói một nguyện vọng được không? Anh nghiêm túc nói với cô. Anh nói đi. Bạc Băng khiêm tốn lắng nghe nguyện vọng của anh. Nếu lần sau em có nấu mì thì nấu nhiều một chút. À, mắt của cô không thể kiểm soát mà cong lên. Đây có phải là một lời khen ngợi hay không? Thành thật đi. Đây đúng là một lời khen ngợi, thật đó. Cảm ơn. Một lát sau, khi Diệp Chính Thần rời khỏi, Bạc Băng ngồi trước máy vi tính. Một mặt, cô cùng mẹ trò chuyện. Một mặt khác, cô vừa ăn sô-cô-la được sản xuất từ Bỉ. Một vị cacao đậm đà, ngọt nhưng không ngán. Sô-cô-la vừa vào miệng đã hòa tan, lưu lại hương thơm, một vị ngọt ngào, lan tỏa ngập tràn trong khoang miệng. Mẹ cô nói, vì sao con lại cứ vui vẻ quá vậy? Cô có cười sao? Có lẽ có. Có một người bạn vừa tặng sô-cô-la cho con. Bạn à, nam hay nữ? Mẹ cô bắt đầu dò hỏi. Mẹ đừng mà có suy nghĩ lung tung, anh ấy là hàng xóm của con. Mẹ nghe dì Lý của con nói, tư tưởng và quan niệm của người nước ngoài rất cởi mở, rất nhiều sinh viên du học bị ảnh hưởng. Không cần biết người ta ở nước ngoài sống thế nào, mà sống chung là sống chung, mà chia tay là chia tay, không có một chút quan niệm đạo đức và tinh thần trách nhiệm nào cả. Còn có loại người ở trong nước đã có gia đình, ở nước ngoài lại quan hệ bừa bãi. Con không được lừa dối người nhà. Mẹ yên tâm, con không lừa bố mẹ đâu. Cô nhà đầu chết tiệt, trung thêm lại nữa rồi. Bạc Băng nhanh chóng cắt đứt lời ca tụng công đức phía sau của mẹ, tiếp tục thưởng thức hương vị chocolate. Ăn nốt miếng cuối cùng, cô nhìn xem trong hộp, khổ sở nốt nước bọt. Vốn dĩ là có một số thứ khi ta đã nếm qua sẽ trở nên nghiện. Chương 5, lòng người khó đoán. Ngày đầu tiên đến phòng nghiên cứu, phó giáo sư đã giao cho Bạc Băng đề tài chính thức. Trước hết cho cô quan sát hình dạng của một số tế bào ung thư và vi khuẩn, học làm quen với bối cảnh ban đầu. Suốt một buổi sáng, Bạc Băng ở phòng thí nghiệm trên tầng 5 quan sát quá trình phát triển của tế bào ung thư phổi. Khi chắc thật cẩn thận quá trình thí nghiệm xong thì lưng cô đau nhức dã rời. Cô đứng lên vừa xoa xoa thắt lưng, vừa bước ra hành lang hít thở không khí trong lành. Ánh mắt đang lơ đãng trong không trung đột nhiên bị thu hút về phía hành lang bên kia. Hành lang bên ấy là gian phòng thí nghiệm vô khuẩn. Xuyên qua cửa sổ bằng kính, cô thấy một người thanh niên mặc chiếc áo blue trắng, khẩu trang trắng tinh trải qua gương mặt của anh ta. Một thanh niên đó đang chăm chú khâu vết thương cho một con chuột bạch. Người anh ta hơi nghiêng, những ngón tay thon dài cầm chiếc kim bạc như đang múa lượn hết sức nhẹ nhàng trên miệng vết thương. Bạc Bằng chưa bao giờ trông thấy một bóng dáng người đàn ông khi mặc một chiếc áo blue trắng lại thanh toát phiêu diêu như thế. Giọng thể cao giáo của anh ta trầm tĩnh gần như bất động, dường như ngay cả những thần thánh cũng không thể xâm phạm vẻ trang nghiêm của anh ta lúc này. Cô cũng chưa từng thấy ánh mắt như vậy, một ánh mắt tràn ngập vẻ tôn trọng và thương hại sinh vật nhỏ bé trong tay mình. Đối với vết thương, anh ta vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Cứ mỗi lần mũi kim hạ xuống, con trục bạch đánh thương lại có phần run rẩy. Mỗi lần như thế, đôi mày anh ta nhíu lại, dường như mỗi một mũi kim xuyên qua vết thương không phải đang khâu cho một con chuột, mà là đang khâu cho chính người anh ta yêu thương nhất. Bạc Văn thất thần trong chốc lát, cô bất chợt nhớ đến Tần Tuyết, lại cô lập tức gọi điện thoại mời cô ấy cùng đi ăn cơm trưa ở canteen. Rất lâu sau, Tần Tuyết nhận điện thoại, âm thanh khàn khàn. Hôm nay tớ không được khỏe nên không đến trường. Cậu không sao hết chứ? Bị cảm à, cậu bị sốt không? Bạc Văn khẩn trương hỏi. Không sao, tối qua không ngủ được nên bị đau đầu. Khi nghe Tần Tuyết nói mấy lời ấy, trong đầu Bạc Văn hiện lên hình ảnh Tần Tuyết với đôi lông mày đang nhíu chặt, hai tròng mắt trong suốt long lanh như muốn khóc. Cô không kiềm chế được sự xót xa trong lòng, rồi than thầm. Tội gì phải như vậy? Cậu nên ăn gì đó được rồi, hãy uống thuốc. Sau đó thì ngủ đi, thức dậy cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ừ, tớ biết rồi, chào cậu. Tiểu Tuyết, chờ một chút. Mạc Băng biết rõ không nên nhiều lời, nhưng vẫn nói. Có những cơn đau đến một cách mãnh liệt, nhưng ra đi cũng sẽ rất nhanh, cố gắng một chút sẽ nhanh chóng qua thôi. Cảm ơn, không đợi cô nói thêm lời nào, Tần Tuyết cũng chẳng nói gì thêm nữa mà nhanh chóng ngắt điện thoại. Có lẽ Tần Tuyết không hiểu ý của cô, cũng có lẽ cô ấy nghĩ rằng Bạc Băng đang xem vào việc riêng của mình. Tần Tuyết là người bạn duy nhất của cô tại nơi xa lạ này, cô thật sự đau lòng vì cô ấy. Bạc Băng thở dài, cảm thấy mình quá bất lực. Em và Tần Tuyết là bạn sao? Bạc Băng giật bắn người. Cô hoảng sợ vì âm thanh tự phát ra, mà vì âm thanh đó là một câu tiếng Trung, phát âm rất rõ ràng. Bạc Văn quay đầu lại, một thanh niên mặc áo blue trắng vừa thấy lúc nãy bước ra từ trong phòng vô khuẩn, đứng ngay sau phía cô. Anh khéo léo tháo chiếc bao tay plastic ra, rồi cởi bỏ chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt xuống. Một gương mặt nghiêng nghiêng, chân mày khẽ nhếch lên, đôi mắt dần dần nâng lên. Gương mặt đẹp trai kia suýt chút nữa đã lấy mạng của cô. Diệp, do hoảng sợ quá mức, cô suýt chút nữa đã gọi hẳn tên của anh. May mắn thay, cô đã kịp sửa lại. Sư huynh. Anh nhẹ nhàng gật đầu, kiên nhẫn câu trả lời của cô. Bỗng nhiên Bạc Băng phát hiện, khi anh mặc chiếc áo blue trắng, hình thái trên người anh được thay đổi, nét mặt trở nên nghiêm túc, nụ cười cũng hoàn toàn mất đi vẻ xấu xa vốn có. À, quan hệ khá tốt, khi vừa mới sang đây, Tiểu Tuyết giúp đỡ em rất nhiều. Ừ, vậy thì phiền em khuyên cô ấy, chứng đau đầu của cô ấy xuất phát từ việc suy nghĩ quá nhiều. Lần đau chỉ có thể tạm thời khống chế bằng thuốc giảm đau, cần phải chữa trị tận gốc mới dứt được. Em hiểu rồi, Bạc Băng nói. Anh dường như có chút nghi ngờ. Em thật sự hiểu sao? Anh muốn em nói với cô ấy, những suy nghĩ của cô ấy khiến cô ấy đau đầu, không nên nhìn lại vào thuốc, mà cô ấy nên điều tiết lại cảm xúc của mình. Cô dừng một chút, đau dài không bằng đau ngắn, đúng không? Đúng rồi, còn nữa. Anh bổ sung một chút, đừng nói là anh nói. Em biết rồi. Anh không hề hứa hẹn gì với Tần Tuyết, cũng không biết cô ấy có bất kỳ hy vọng hư ảo nào. Chính vì thế, anh mới tuyệt tình như vậy. Chỉ như thế mới khiến cho cô ấy hoàn toàn mất hy vọng, không cần lãng phí vì tình cảm của anh. Bạc Băng, cô vừa có ý định trở về phòng nghiên cứu, Triệu Chính Thần bỗng nhiên gọi tên cô lại. 6 giờ, anh sẽ về nhà trọ. Tiện đường, anh sẽ ghé siêu thị Carrefour mua ít đồ dùng. Em có muốn đi cùng với anh không? Bạc Băng suy nghĩ kế hoạch thí nghiệm vào chiều nay cũng không nhiều thời gian lắm. Được rồi, em... Bạc Băng đang muốn hỏi nên liên lạc với anh như thế nào thì giáo sư Takana đã từ thang máy bước đến. Vừa lúc ông thấy Diệp Chính Thần, lập tức nở một nụ cười chủ động chào hỏi anh. Diệp Chính Thần hơi cúi người dùng tiếng Anh chào hỏi ông. Chào giáo sư Tanaka. Giáo sư Tanaka phút phút cầm ánh mắt di chuyển về phía Bạc Băng, cô nhanh nhẹn cố 90 độ chào hỏi, trong lòng đã thầm mắng lễ tiết Nhật Bản thật là phiền phức. Thân người cúi chào của cô vẫn chưa trở về tư thế ban đầu thì bất ngờ cô nghe được sự trưởng thành nói bằng một câu tiếng Anh cực kỳ rõ ràng. Đây là bạn gái của em, Bạc Băng. Hả? Mặc dù trong tiếng Anh từ bạn gái có rất nhiều nghĩa, nhưng mà quan hệ của anh và cô hiện nay đơn giản là một phần ý nghĩa đó. Đơn giản là một phần ý nghĩa đó cũng chưa tới nha. Đây là phương thức giới thiệu gì thế? Giáo sư Tanaka vừa nghe như vậy thì mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bạn gái? Một lần nữa, sự chính thần thay đổi một trong câu giới thiệu vừa rồi và thay đổi rất bình tĩnh. Mà thoáng nghe, cô đã nhận ra từ đó trong người tiếng Trung có nghĩa là người yêu. Rất đáng yêu. Cảm ơn. Giáo sư Tanaka vừa khỏi, Bạc Băng liền ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sự chính thần cũng không giải thích điều gì mà bảo cô lấy ra điện thoại của mình. Sau đó, Anh dùng chức năng hồng ngoại lưu số điện thoại của anh và điện thoại của cô. Đây là số điện thoại của anh, nếu có gì thì em cứ gọi cho anh. Lúc đó tâm trạng của Bạc Băng vẫn còn đang hoảng loạn. Cô đang dùng suy tư để cân nhắc vì sao trong thời gian ngắn như vậy cô lại trở thành bạn gái của Diệp Chính Thần. Cảm ơn, Diệp Chính Thần nói. Trong lưng chưa ổn định suy nghĩ, Bạc Băng cũng thực sự đáp lời khách sáo. Diệp Chính Thần vui vẻ gật đầu rồi gọi đi. Bạc Băng xoay người lại lần nữa nhìn anh. Lúc này cô chợt nhận ra khuôn mặt kia cũng giống như chỉ số thông minh chủ nhân của nó vậy. Thật ra Diệp Chính Thần đang khéo léo muốn nói cho giáo sư Tanaka hiểu rằng giữa anh ta và Tanaka Yuko hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt nào cả. Đây là nhận thức của Bạc Băng với Diệp Chính Thần vào ngày hôm sau. Bạc Băng phát hiện có nhiều điểm cô thật sự không hiểu anh. Nếu đã đau lòng vì con chuột bạch nhỏ bé thì tại sao có thể tàn nhẫn dùng dao cắt vào da thịt nó làm cho nó chảy máu đầm đìa rồi sau đó lại không vết thương cho nó? Nếu anh biết trong Hoa Tiết Ngọc vậy tại sao còn tổn thương đến thân thể họ, tổn thương tinh thần họ rồi sau đó đã dùng tất cả các biện pháp để giảm sự đau khổ của họ đến mức thấp nhất? Những điều mà cô chứng kiến rất tàn nhẫn nhưng cũng rất lương thiện. Diệp Chính Thần, anh là thiên thần khoác áo ma quỷ hay là ma quỷ đội lốt thiên thần? Cô thật sự không thể nào biết được. Nhưng có một số việc mà cô không nhìn nhầm. Anh là một người đàn ông sâu sắc, không thể nào hiểu được. Siêu thị Carrefour ở Nhật Bản và Trung Quốc không có gì khác biệt. Hầu như trưng bày đầy đủ các loại sản phẩm khiến người xem lòng tràn đầy phấn khởi. Diệp Chính Thần đặt xe chiếu đồ theo sau cô, Bạc Băng đi trước. Cứ hệ thấy món nào đó không biết thì cô lại cầm lên xem. Xem không hiểu cô lại quay sang nhờ anh giải thích. Anh giống như một người chỉ dẫn cho cô, sau đó còn thiết thể dạy cô cách phát âm tiếng Nhật. Nhiều thứ anh không biết thì cầm lên xem qua bằng hướng dẫn một chút, sau đó lại phiên dịch cho cô xem. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của phụ nữ. Anh ta tán gái rất cừ, từ trước đến nay chưa một lần thất bại. Anh đối xử tốt với cô như thế, không phải anh đang tán tỉnh cô đấy chứ? Trong lòng Bạc Băng không khỏi run rẩy. Tuổi cô còn trẻ, chưa từng có bạn trai, cô vẫn chưa kịp thật cúc áo quân nhân, chưa bao giờ nghĩ cô với sắc lang này có quan hệ gì nha, đừng như thế nha. Nhớ đến những giọt nước mắt của Tần Tuyết, Bạc Băng không dám dừng lại. Cô nhanh chóng chọn xong 10 món đồ cần thiết, chạy nhanh ra ngoài. Lúc thanh toán tiền, Diệp Chính Thần quyết đòi trả tiền. Bạc Băng có nói thế nào, anh cũng không chịu để cô thanh toán. Cuối cùng cô tức giận nói, rốt cuộc anh có muốn ăn lẩu không? Diệp Chính Thần vừa nghe đến ăn lẩu, bỗng nhiên im lặng. Sau đó, anh thu hồi lại thẻ tín dụng, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Trên đường trở về, anh nói cho cô biết, em là người con gái đầu tiên mời anh ăn cơm. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên mà em mời dùng bữa. Hơn nữa, chỉ món lẩu mà thôi, đã bằng mỗi ngày ăn rồi, có phải tiêu tốn rất nhiều nhân tệ. Thức ăn Nhật Bản đúng là giết người mà. Trở về nhà trọ, Diệp Chính Thần nhanh nhẹn xung phong giúp cô làm thức ăn. Nhìn dáng vẻ của anh, cô cứ nghĩ ngay cả rau anh cũng không biết rửa. Kết quả là lúc rửa rau anh đặc biệt cẩn thận, một lá rau một sợi rau anh đều chậm rãi rửa sạch. Trông anh lúc này còn cẩn thận hơn cả phụ nữ. Xu huynh, anh đã từng rửa rau chưa? Bạc Băng hoài nghi hỏi anh. Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát rồi trả lời, anh đã từng rửa vết thương cho bệnh nhân. Bạc Băng sợ chán, cô đã quên mất là người lái xe thể thao đắt tiền, tận tình phụ nữ giỏi, còn là thiếu gia nhà giàu. Thôi, vẫn là để em làm cho, anh vào trong ngồi đi. Anh rửa không sạch sao? Hãy lòng tự trọng của đại thiếu gia bị đả kích. Bạc Băng lắc đầu, anh rửa sạch lắm, tiếp tục rửa đi. Cô và anh vừa làm vừa trò chuyện. Bạc Băng hỏi anh từ sao anh nói tiếng Nhật tốt như vậy, lại còn sử dụng tiếng Anh để nói với giáo sư Tanaka. Anh nói cho cô biết, người Nhật Bản rất khiêm tốn, họ quan trọng những thứ người khác có và coi thường những thứ thuộc về mình. Em có thấy chữ viết của họ không? Trong đó có một nửa là tiếng Hán, một nửa là tiếng Anh. Ồ, bọn họ rất tôn sùng người ngoại quốc. Họ không quan tâm em còn biết nói tiếng Nhật hay không. Chỉ cần em biết nói tiếng Anh, bọn họ sẽ tôn trọng em một cách kỳ lạ. Văn hóa Nhật Bản thật là kỳ lạ. Tiếng Anh thực chất chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp mà thôi. Việc nói tiếng Anh đâu có chứng minh được điều gì chứ? Việc nói bao nhiêu ngôn ngữ cũng không chứng minh được gì. Anh chỉ cảm thấy biết nói Trung Quốc một cách thành thạo, người đó mới là người có năng lực. Bạc Băng mỉm cười nhìn Diệp Chính Thần, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Sư huynh, xem ra anh sẽ yêu tổ quốc. Không nói đến tiền của yêu tổ quốc hay không, anh chỉ biết lúc học tiểu học môn ngữ văn rất tệ của anh, cho nên đối với tiếng Trung Quốc anh rất ngưỡng mộ. Hơi nóng bay lên, bọt nước sôi cuồn cuộn. Cuối cùng Diệp Chính Thần cũng đã rửa rau sạch. anh mở một lon bia Nhật Bản chính hiệu hỏi cô, em có muốn uống thử không? Có cả hương vị cà phê đó. Vừa nghe đến uống bia, bạn băng liền nghĩ đến tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết. Rất nhiều cô gái sau khi uống xong không điều khiển được bản thân. Liền như vậy, cô xua tay, em không uống bia. Hôm tốt nghiệp đại học, em chỉ uống có một ít bia. Sau đó, em liền ôm đứa bạn thân khóc suốt một buổi. Trương Chính Thành vừa nghe, lập tức gọi cho cô một ly nước táo. Sự biểu hiện của anh dường như rất sợ, sau khi uống bia, cô lại làm loạn cả lên. Sư huynh, lúc ở Trung Quốc, anh học đại học nào? Anh và cô vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Học viện Y học Bắc Đại. À, bà Băng tự gật đầu, gương mặt cô mang chút vẻ thất vọng. Em cứ nghĩ anh tốt nghiệp đại học quân y cơ chứ. Triệu Chính Thần bỗng nhiên mở to mắt rồi dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Không có gì, tự nhiên em nghĩ vậy thôi. Em cảm thấy anh giống quân nhân à? Em thấy phòng của anh rất sạch sẽ, tính cách của anh cũng rất tốt. Hơn nữa, dáng người cao đặc biệt hoàn hảo. Cẩn thận suy nghĩ lại, may mà Triệu Chính Thần không phải quân nhân. Nếu anh thật sự là quân nhân, bản thân cô cũng không kiềm chế được, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Anh lại liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm trầm. Có lẽ học y lâu rồi nên bản tính sạch sẽ cũng bị ảnh hưởng. Ờ, trong nồi tôm đã biến thành màu đỏ. Cô nhìn anh nói, anh ăn đi, đừng khách sáo nha. Một buổi cơm vừa ăn vừa tán gẫu, anh và cô vừa nói chuyện về phòng nghiên cứu. Anh nói về những kinh nghiệm anh đã sống có ở Nhật Bản. Anh nói không nhiều nhưng là rất hài hước, khiến cô cười mãi không ngừng, không còn cảm giác cô đơn nơi xứ lạ nữa. Diệp Chính Thần, Bạc Băng, Tiểu Băng, Băng Nhi, tất cả đều là rất lạnh, cho nên anh muốn gọi em là nha đầu, nghe có vẻ thân thiết hơn. Sau đó, cô không hề ngại ngùng mà gọi anh là sư huynh. Anh nói, chỉ cần em được gọi anh là ông xã, thì em muốn gọi sao cũng được. Nghe hai từ ông xã, mặt Bạc Băng đỏ ửng, cô cúi đầu ăn cơm. Rất lâu sau, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngày sau đó, Bạc Băng và Diệp Chính Thần không còn xa lạ nữa. Mỗi khi cô làm thức ăn ngon, thường mang đến cho anh nếm thử. Mỗi lần anh đi siêu thị, cũng không quên mua trái cây cho cô. Người ta thường nói, bà con xa không bằng mua láng giềng gần. Điều đó hoàn toàn chính xác. Bất kể chuyện gì, hai bên đều phối hợp rất ăn ý. Cô và anh nhanh chóng trở nên bạn thân. Những ngày gần đây, Bạc Băng vô cùng bận rộn. Hội giáo sư đưa cho cô một sắp tài liệu tiếng Nhật. Hầu như suốt ngày, cô đều ở phòng nghiên cứu hoặc là ở nhà chăm chỉ học lý thuyết. Học lý thuyết bằng tiếng Nhật mấy ngày khiến Bạc Băng sắp ngất, rồi còn nuôi dưỡng tế bào khiến cô muốn học máu. Cuối cùng cô thật sự không chịu được nữa nên chạy đến phòng trọ sát vách. Diệp Chính Thần mở cửa, dường như anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, trên tóc anh vẫn còn đọng vài giọt nước. Anh nói, em vào đi. Đêm hôm khuya khoắt chỉ có một chàng trai và một cô gái trong phòng. Dường như anh nhìn ra được khó xử của cô, hiểu rõ cười, tìm anh có việc gì? Bạc Băng lập tức đưa ra một tập tư liệu tiếng Nhật, lập lập tờ giấy trong đó. Những lời trong đây em xem mà không hiểu gì hết, nó nói gì với anh? Anh xem lướt qua, sau đó anh phiên nhật từng chữ tiếng Nhật cho cô nghe. Có những câu cô thấy vẫn chưa hiểu, anh dừng một chút rồi giải thích cho cô. Bỗng nhiên Bạc Băng phát hiện, anh chàng đẹp trai nào có trình độ y học không phải tầm thường. Trong lúc phấn khởi, cô quên bẵng đi lịch sử, phong lưu của anh, đi theo anh vào phòng, từ từ học hỏi. Đêm đó, ánh trăng đặc biệt rất sáng. Ánh sáng xuyên qua bức rèm màu xanh lục, tỏa ra một ánh sáng mờ mờ. Một ngày đêm khuya, bóng tối đang trượt xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Cả đã lặn sâu dưới đáy nước. Một nhánh liễu duy nhất còn sót lại trên cây đang buông xuống, lất phất nhẹ nhẹ trên mặt hồ. Hơn 11 giờ khuya, vườn trường không một bóng người. Bạc Băng để tấm thân rất lạnh, mệt mỏi trở về phòng trọ. Trong lòng cô nghĩ lúc này đến hương vị của một hương ly cà phê sữa nóng. Tưởng tượng bản thân đang nằm trên chiếc giường, ôm chiếc chăn mềm mại, hưởng thụ không khí mát mẻ của máy điều hòa, rồi đánh một giấc ngủ ngon lành. Nhưng cô không ngờ, tìm mãi trong túi cũng không có chiếc chìa khóa phòng. Cô chút ngược túi xuống, đổ hết đồ dùng ra bên ngoài, nhưng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu cả. Bạc Băng cẩn thận nhớ lại, đúng là buổi sáng cô đi quá vội nên đã bỏ quên chìa khóa cửa ở lại trên giường rồi. Thật là chán nản quá đi. Giờ này căn phòng quản lý nhà trọ đã đóng cửa rồi, hầu hết các phòng trọ đều đã tắt đèn. Để im lặng trước cửa phòng trọ, Bạc Băng tự nhiên cảm thấy nhớ nhà, những người bố nghiêm khắc, những người mẹ hay la giày, cùng bay về căn phòng công chúa của mình, rồi lên giường khóc lớn một trận. Bạc Băng chà chà hai bàn tay đang đông cứng lạnh, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về cánh cửa phòng bên cạnh. Diệp Chính Thần, cái tên trên cửa cùng với ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, đôi phần khiến đêm tối lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Bác Băng nhẹ nhàng nhấn chuông cửa hai cái, không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới. Cửa mở ra, đập vào mắt cô là một vẻ mặt ấm áp cùng với hỗn hợp hương trà Quan Âm. Khi nhìn thấy cô, anh tỏ vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Đương nhiên là có rồi, không có chuyện gì nữa, nửa đêm cô có cửa phòng anh làm gì? Với lại đối với anh, cô hoàn toàn không có ý đồ gì hết. Sư huynh, Bác Băng âm thầm lên vào phòng anh. Cô muốn xác định chính xác là lúc này không có phụ nữ ở trong phòng mới tiếp tục nói. Em để quên chìa khóa ở trong phòng. Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sau đó lập tức nép thân người đang chắn ở trước cửa phòng sang một bên. Em cởi đi. Phòng của anh vẫn sạch sẽ như vậy, khi chăn chỉnh tề đang chạy dậm trên giường. Máy vi tính đã đặt góc bàn, ở giữa bàn học có rất nhiều tư liệu đang chồng lên nhau. Mặc Băng xem qua đề mục còn là đề tài về vi khuẩn. Em ngồi đi. Anh dẹp dọn các tư liệu, đưa cho cô một tách trà nóng. Uống trà đi, nó sẽ làm em ấm thêm một chút đấy. Cảm ơn. Bác Băng đón nhận tách trà nóng đang lan tỏa hơi ấm trong lòng bàn tay. Cảm giác ấm ấm đang chạy khắp người cô. Bác Băng thử tìm đề tài để nói chuyện, hoàn tâm thêm chút tình cảm đồng hương. Khi như vậy mà anh vẫn xem tư liệu sao? Ừ, hẹn anh không muốn nói nhiều. Bác Băng cũng không hỏi thêm gì nữa, lại thẳng đi vào vấn đề chính. Em có thể dùng ban công của anh để đi qua phòng em được không? Ban công lộ thiên phòng của Bạc Băng và Diệp Chính Thần cùng một khu, ở giữa được ngăn cách bằng một bức vách ngăn được tập hợp lại từ vài tấm gỗ cao chừng 2 mét. Bạc Băng nghĩ cách duy nhất để vào phòng của mình là nhảy qua bức vách đó. Ban công, em có thể đi qua được không? Anh nhìn cô đánh giá tổng thể, dường như anh đang nghi ngờ khả năng của cô. Chắc là không thành vấn đề đâu. Bạc Băng đặt tách trà xuống, đi đến ban công, đứng trước vách ngăn cao 2 mét. Cao như vậy à? Bạc Băng cố gắng lấy dũng khí, sẵn sàng tay áo lên, cố gắng nhìn thật cao. Cô cũng muốn dùng hai tay với lên ván tấm gỗ, nhưng thử vài lần, kết quả đều thất bại. Khó khăn lắm cô mới bắt được một lần, nhưng cho mình rộng lắng sẽ không chung một lúc, thì người đổ mồ hôi lạnh, căn bản không thể tiến xa hơn. Bạc Băng nản lòng nhảy xuống đất, cô muốn nhờ Diệp Chính Thần đỡ giúp cô lên. Cô quay đầu lại thì thấy anh đang dùng một tay che miệng, ánh mắt nhìn xuống, hẳn là đang cười trộm cô. Bạc Băng trừng mắt nhìn anh, cô xấu hổ vuốt vuốt mái tóc. Có gì mà cười? Không nên cười. Anh lắc đầu, giọng điệu nói chuyện mang đậm ý cười. Em muốn anh giúp em không? Anh làm được không? Rất cao đó, chắc là không thành vấn đề đâu. Anh thật thà, anh thật là đáng ghét. Đáp lại lời nói lúc nãy của cô. Bạc Băng đứng bên một bên, chờ xem kịch vui. Cao như vậy, cô không tin là anh có thể bay qua được. Chỉ Chính Thần đi đến ban công, anh lùi về phía sau vài bước, lấy đà, nhảy lên, hai tay anh đặt giữa tấm chắn đầu tiên, chân lên, tay bị ban công mượn lực, sau đó tự thể bay qua, gọn gàng, lên hoạt. Bạc Băng trợn mắt háo hốc mồm, nhìn anh ngây ngốc tại chỗ. Không phải chứ, anh ấy có võ công hay sao? Chẳng lẽ anh ấy chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết? Bạc Băng vẫn chưa lại khôi phục đòi đánh của mình. Diệp Chính Thần đã từ ngoài cửa bước vào. Cửa phòng của em đã được mở rồi kìa. Anh Bạc Băng chỉ về tấm chắn ở ban công của nước bọt. Anh đi qua dễ dàng như vậy sao? Bỗng nhìn trong đầu Bạc Băng nảy ra một ý niệm. Không biết kiến trúc sư nào ngu ngốc thiết kế một loại ban công như thế. Một người con trai chỉ mất có 3 giây là có thể nhảy qua phòng cô. Ngờ trong lúc cô đang ngủ, anh ta có mua đồ xấu xa thì sao? Rất nguy hiểm. Sắc Lang không đáng sợ, chỉ là Sắc Lang giỏi võ công. Lúc này, ý nghĩ nhỏ bé của cô không thể nào xấu được cặp mắt sắc sảo sự đọc tâm trạng phụ nữ của Diệp Chính Thần ngay lập tức. Anh đã đọc được suy nghĩ của cô. Em yên tâm, mọi chuyện trường hợp đặc biệt, nếu không anh sẽ chọn đi cửa chính. Á, gương mặt Bạc Băng đỏ ửng, biết rõ là không thể, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu. Ý của em là tài nghệ của anh tốt như vậy, có phải anh đã từng học võ hay taekwondo không? Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, mỗi lần nụ cười xấu xa. Không có, anh chỉ luyện qua trò bắt. Phương thức như thế có thể dễ dàng khiến người ngược được phụ nữ, khiến cho cô ấy không thể phản kháng, thậm chí không thể cử động. Âm thanh của anh dừng lại ngay đúng chỗ mơ hồ. Á, Bạc Băng cúi đầu che giấu gương mặt đang nóng bừng bừng của cô, nói đã khuya rồi, em không làm phiền anh nữa. Chào anh nghỉ ngơi đi. Cô đỏ mặt chạy ra khỏi phòng anh. Đêm lại không hiểu vì sao bỗng trở nên khô nóng.